Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1228, chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta còn chưa kịp nói xong, Lạc Di đột ngột ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn ông ta. Một trong những khuyết điểm của tôi là keo kiệt và nhiều ghi thù. Tiến sĩ Lưu sửng sốt, sao cô dám nói như vậy ở chỗ đông người? Không sợ bị bắt à, cô đang đe dọa tôi. Lạc Di không thích ông ta, được khen ngợi mà tự kiêu. Có lẽ hắn già rồi nên hồ đồ. Vấn đề nữa là nếu ai làm tôi không vui, tôi sẽ làm người đó khóc. Cả nhà cùng khóc, tiến sĩ Lưu không khỏi rùng mình, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ông Mạc, học trò của ông kiêu ngạo như vậy, sao ông không quan tâm? Ông Mạc đang bận rộn xem lại bản vẽ. Con người không thể quá hoàn hảo, nó chỉ có vấn đề nhỏ này thôi. Tôi rất vui lòng chiều theo ý nó. Nếu thấy sợ thì không đôi co với nhau nữa không phải là xong rồi à? Ông Mạc cũng không phải là người có thể coi thường. Lần trước có chút tôn trọng, nhưng lần này ông cụ hoàn toàn mất kiên nhẫn, nọc trò nhà mình không bị thiệt hại gì nên ông ấy không hề lo lắng. Ông ấy gay gắt đáp lại, tôi lại thấy ông rất kỳ lạ, ông cứ tìm phiền phức là vì cái gì vậy? Vì Tôn Vũ Tĩnh ư? Cô ấy vẫn tốt đấy thôi. Theo những gì ông ấy biết, khuôn mặt của Tôn Vũ Tĩnh đã được chữa khỏi, cô ta đã sử dụng thuốc trị bỏng tốt nhất từ nước ngoài. Vết sẹo đã biến mất và cô ta vẫn là một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, người ta cũng đã xem mắt thành công. Gia đình hai bên đều rất hài lòng. Cuối năm sẽ kết hôn. Thuốc là do Lạc Di lấy. Tiền chữa bệnh cũng do Lạc Di cung cấp. Sau khi vết thương của Tôn Vũ Tình bình phục, cô ta chủ động chuyển đổi công việc. Chính Lạc Di đã âm thầm giúp đỡ cô ta. Thật sự là tận tình tận nghĩa rồi thì còn gì đáng chê nữa. Lạc Di đã trực tiếp vạch trần sự ích kỷ của tiến sĩ Lưu. Muốn có cảm giác hiện diện, áp đặt chúng tôi giành chủ động và khiến chúng con phải nghe lời ông ấy. Nếu việc này thành công thì có thể sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu nhỏ. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là ông Mạc. Có đủ trình độ, uy tín cao, có học viên các khoa, dễ phối hợp, mỗi người đều có lòng ích kỷ. Các nhà nghiên cứu khoa học cũng không ngoại lệ. Tim tiến sĩ Lưu đập thình thịch, ông ta cảm giác như da mình bị xé toạc. Cô nói nhảm rồi, bản vẽ này vốn dĩ là có vấn đề. Lạc Di đưa tờ giấy nháp trong tay cô ra. Đây là quy trình thực nghiệm của tôi. Trang giấy này không có vấn đề gì. Trương Thanh Hà cũng đưa ra. Trang này của tôi cũng không vấn đề. Những người khác cũng đặt bản thảo quy trình thực nghiệm của họ lên, biểu thị rằng họ có thể trao đổi cho nhau, cùng nhau nghiệm chứng. Chỉ có một người ngồi yên. Ánh mắt Lạc Di đảo qua tiến sĩ Lưu, mọi người đều đang tích cực giải quyết vấn đề, nhưng chỉ có ông là người tìm ra lỗi. Tôi thực sự nghi ngờ suy nghĩ của ông có vấn đề. Là muốn tốt cho tôi hay là muốn tốt cho đất nước đây? Nói một cách thẳng thắn, cái gì mà đứng lên vì người khác? Cái gì mà chống lại sự bất công? Cái gì mà nhìn không vừa mắt? Đều là bao biện, tranh đi tranh lại, đều là tranh giành lợi ích. Đánh cô trước, nói ông Mạc là người dạy dỗ học trò không có kỷ luật để lôi kéo đám đông, để họ khó mà cạnh tranh với những người trong bộ phận này. Đáng tiếc, ông ta không biết gì về tính cách của Lạc Di. Tiến sĩ Lưu sửng sốt, ông ta lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, không, cô nói nhảm. Tiêu Thanh Bình lạnh lùng mở miệng. Ở phương diện cơ giới tôi cũng có nghiên cứu, cũng đã tham gia các khóa học liên quan tại nước Mỹ. Bác sĩ Lưu hít một hơi lạnh. Chính vì câu nói này, những cuộc họp về sau không có sự hiện diện của bác sĩ Lưu nữa. Hoàn toàn bị đuổi ra ngoài. Cuối cùng, thành lập một nhóm do Tiêu Thanh Bình phụ trách. Tuy tuổi tác của anh còn trẻ, chưa đủ trình độ, thế nhưng kiến thức chuyên môn của anh đặc biệt tốt. anh đã chứng minh được năng lực của mình với mọi người thông qua sửa đổi bản vẽ. Trước đây, anh cũng từng độc lập phụ trách một nhóm nghiên cứu khoa học nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh dẫn dắt một đoàn đội nghiên cứu khoa học quy tụ những tên tuổi lớn từ khắp nơi như thế này, cách Trương.